đích nữ phải ngoan đọc. Chương 6, Lục Thị giải thích, góc truyện audio.com. Lão phu nhân, xin thứ tội thiếp thân suýt nữa đã làm ra sai lầm lớn. Lục Thị nói xong còn nhìn thoáng qua Bạch Mộc Cận ngồi bên cạnh Bạch Lão phu nhân. Nga, tại sao lại nói lời ấy? Bạch Lão phu nhân bất động thanh sắc hỏi, ánh mắt lại nhìn cái tiểu bình sứ tinh xảo trên bàn. Lục Ngưng Hương lập tức nói, sự tình là như vậy, hôm qua Cận Nhi bị thương, ta vội vàng cầm dược đến cho nàng, nghĩ đến dược kia là thuốc tiền trị liệu ngoại thương, nào đâu nghĩ đến dược thế nhưng sẽ có tác dụng phụ là làm cho làn da lưu lại vết sẹo. Nói xong chạy nhanh qua đem Bạch Vân Hề kéo đến, vén cánh tay của nàng lên, nhìn thấy mặt trên có một miệng vết thương nho nhỏ đã muốn khép lại, nhưng lại để lại vết sẹo màu nâu nhàn nhạt. Lục Thị vội vàng giải thích, nói đến cũng khéo, mấy ngày trước đây trên cánh tay Vân Hề cũng có một cái miệng vết thương nhỏ, ta liền cho nàng dùng dược này miệng vết thương, quả nhiên hai ngày thì tốt rồi, ta cũng không có để ý nhiều. Nhưng hôm nay Vân Hề đột nhiên nói miệng vết thương trên cánh tay nàng thế nhưng để lại một vết sẹo, ta vừa nghĩ đến là Cận Nhi cũng dùng vết thương kia, nhưng là ở trên trán a, cũng không sẽ hủy dung. Ta vốn định đi lấy dược kia về, lại nghe nói Cận Nhi đem đến nơi này nên chạy nhanh đến thỉnh tội. Nói xong lại nhìn Bạch Mộc Cận đau lòng cùng thương tiếc nói, Cận Nhi, ngươi không có chuyện gì chứ? Hôm qua có, từng dùng thuốc này. Bạch Mộc Cận nghe xong lời này, chỉ biết, Lục Thị đã biết được tin tức chạy tới bổ cứu. Dùng biện pháp để xoay chuyển tình hình, cho nên lập tức sợ hãi nhìn Bạch Lão phu nhân quỳ trên mặt đất nói, tổ mẫu, Cận Nhi không biết thuốc này vậy mà lại có hại, thỉnh tổ mẫu tha thứ, dược này là của ngự y kê, làm sao có thể làm cho người ta lưu lại vết sẹo đâu. Nhóm quý nhân trong cung chẳng lẽ dám dùng dược như vậy sao? Mẫu thân thế nhưng còn mất số tiền lớn đi cầu dược, sợ là ngự y cố ý lừa gạt quốc công phủ đi. Nghi vấn liên tiếp làm cho Lục Thị trắng mặt, nàng vốn tưởng rằng lão phu nhân cho dù là phát hiện thuốc này có vấn đề thì cung chỉ cần tìm lý do thoái thác, tất nhiên sẽ làm cho Bạch Mộc Cận cùng lão phu nhân đánh mất nghi ngờ. Không tới Bạch Mộc Cận ngày thường hiền lành là thế nhưng lại suy nghĩ nhiều như vậy. Cận Nhi nói có lý, không biết vị ngự y kê dược cho ngươi là ai? Bản thân ta muốn hỏi hỏi hắn có phải có tâm hại phủ quốc công ta, có lẽ ngự y kê dược hẳn là sẽ không phải là không biết thuốc này làm cho người dùng lưu lại vết sẹo đi. Lão phu nhân lạnh lùng nói. Lục Thị vừa nghe tâm đều hoảng, nếu là khai ra tên ngự y chẳng phải là muốn vạch trần lời nói dối của chính mình hay sao? Dược của ngự y là dược tốt, bất quá nàng thêm một ít cửu lý hương thảo, thảo dược kia xâm nhập vào da sẽ lưu lại vết sẹo. Lão phu nhân, kỳ thật thuốc này không phải là ta tự mình đến cầu, là lão gia sai người mua, về phần từ vị ngự y nào mua đến chỉ có lão gia biết. Lục Thị thấy tình huống như vậy liền lập tức đem Bạch Thế Tổ đẩy ra làm lá chắn, lão phu nhân chắc là sẽ không đi đến hỏi lão gia, cho dù có hỏi, nàng được sủng ái như thế Bạch Thế Tổ cũng sẽ che chở nàng. Bạch Mộc Cận nhìn thấu mục đích của nàng, tự nhiên sẽ không để cho nàng chót lọt lừa dối, vì thế làm bộ như kinh ngạc nói. Thuốc này nguyên là phụ thân đến a, vậy lại càng không được, vị ngự y này dám công khai lừa gạt Ninh quốc công, tổ mẫu, ngài nên tra cho rõ. Góc truyện audio.com, giảng mới phải, nếu để cho người ngoài cho là phụ quốc công ta dễ khi dễ, nếu thế sau này ai cũng đều có thể dẫm lên. Bạch Lão phu nhân gật gật đầu, nhìn thoáng qua Bạch Mộc Cận có ý nhen ngợi, sau đó nói, chuyện này xác thực nên tra rõ ràng, chúng ta đường đường là phủ quốc công, há có thể cho phép người ngoài tùy ý khi nhục. Tôn mụ mụ, ngươi nhìn kỹ xem thuốc này, bên trong có cái gì thành phần, chúng ta cho dù muốn đi đòi một lời giải thích thì cũng phải có chứng cứ vô cùng xác thực. Tôn mụ mụ được chỉ thị của lão phu nhân lập tức kiểm tra lại thuốc này, sau đó mới nói, thuốc này bản thân nó là vô cùng tốt, đáng tiếc bên trong tăng thêm một ít cửu lý hương thảo. Cửu lý hương thảo này chính là đầu sỏ làm cho làn da lưu sẹo. Lão nô thật sự là kỳ quái, một chút dược tính của thảo dược này chỉ cần là hiếu chút y lý cũng đều biết, ngự y như thế nào lại hồ đồ đến mức đem cửu lý hương thảo để vào trong đó. Lời này của Tôn mụ mụ vừa nói ra, lưng Lục Thị liền đổ mồ hôi lạnh, nàng vẫn là quá chủ quan thế nhưng không nghĩ tới Tôn mụ mụ là người lợi hại như thế này, chỉ dựa vào khứu giác có thể phân biệt ra thành phần dược. Lục Thị biết lúc này đây là không thể dễ dàng giải thích, nàng vụng trộm nhìn thoáng qua Bạch Mộc Cận, nhà đầu kia cúi đầu quỳ gối bên chân lão phu nhân, không biết suy nghĩ cái gì, nhưng là mới vừa rồi nếu không phải nàng đột nhiên nói câu Nói kia, lão phu nhân chắc là sẽ không truy tìm căn nguyên. Lục thị thầm hận, trong lòng đã hướng Bạch Mộc Cận sinh ra hận ý càng sâu. Đầu óc xoay chuyển, mới giật mình sợ hãi đụng vào đầu, nói. Lão phu, nhân, chuyện này ắt hẳn là có người động tay động chân, ngự y cùng phủ. Quốc công ta không thù không oán, làm sao cố ý kê đơn độc hại. Nhất định là trong phủ ta có người tâm ngoan thủ độc, thỉnh lão phu nhân minh. Xét, thật là tâm ngoan thủ độc thế nhưng muốn dựa vào thuốc. Này hủy dung mạo của trưởng nữ phủ quốc công ta, dung nhan của nữ tử là. Quan trọng nhất người này tâm cũng độc ác lắm, Bạch lão phu nhân nói. Xong ánh mắt lạnh lùng mà nghiêm nghị nhìn Lục thị, làm cho Lục thị không khỏi sinh lòng khiếp đảm. Lục thị cố gắng chấn định, tâm thần một chút nói. Chỉ sợ không chỉ có đại tiểu thư mà cả Vân Hề cũng nằm trong vòng tính kế, may mà Vân Hề là bị thương tại cánh tay và vết sẹo này cũng nhỏ, Cận Nhi cũng là may mắn thoát khỏi khó khăn a. Lục thị, thuốc này là ngươi bảo quản, cũng là ngươi đưa cho Hề Nhi cùng Cận Nhi dùng, ngươi nên cho ta một lời giải thích hợp lý đi. Lão phu nhân đứng lên, ánh mắt trở nên sắc bén. Cách Trương,